Thập niên 60 xuyên thành nông nữ hái thuốc làm giàu. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Phú Quý không biết là đau hay sợ hãi. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Cả người đều run rẩy. Bà cô ơi, cháu sai rồi. Cháu không dám nữa. Quan Nguyệt căn bản không nghe hắn cầu xin. Chân trái của hắn bị đạp què luôn. Lần này không chỉ có Lôi Phú Quý và tay sai của hắn, còn có hàng xóm vây xem đều sợ tới mức trợn to mắt. Cô bé kia thật mạnh mẽ, xuống tay đủ ngoan độc. Thái Quốc Phúc vừa ho khan vừa chống gậy đi ra, vẫy tay với Quan Nguyệt. Một cô bé như con không nên đánh nhau ầm ĩ, không tốt cho con đâu. Quan Nguyệt thu hồi ánh mắt, tạm thời buông tha Lôi Phú Quý. Lôi Phú Quý trắng bệch, cố gắng cười. Ông Thái nói đúng, ông Thái nói đúng. Quan Nguyệt quay đầu liếc hắn một cái. Lôi Phú Quý lấy lòng cười với Quan Nguyệt. Tay chân bị phế, đau đến muốn ngất đi. Còn không dám ngất, sợ sát thần giết chết hắn. Lôi Phú Quý ngoài miệng gọi ông bà nội tiểu tổ tông. Gọi cái gì cũng được. Hắn cam đoan về sau không làm ác. Van cầu Quan Nguyệt thả hắn ra. Quan Nguyệt thờ ơ nói. Cút đi, Lôi Phú Quý. Hắn hiện tại động được sao? Hắn dám động đậy, khớp xương sai vị trí. Về sau hắn chính là kẻ tàn phế. Lôi Phú Quý liếc mắt một cái. Đám chó săn nhao nhao quỳ xuống cầu Quan Nguyệt tha mạng. Cô không có giết chết tên loại bại hoại này. Bởi vì pháp luật không cho phép. Các khớp xương bị Quan Nguyệt đánh lệch hướng đã khiến người trong viện câm nín không dám nói lời nào. Cuối cùng vẫn là Thái Quốc Phúc động thủ. Đem tay chân Lôi Phú Quý sắp xếp lại đúng chỗ. Cánh tay chật khớp sau khi về vị trí cũ cũng chưa linh hoạt lắm. Lôi Phú Quý cũng bất chấp thân thể. Quỳ xuống trước mặt Thái Quốc Phúc. Dập đầu nhận tội với ông. Nhận tội xong còn nhìn lén sắc mặt Quan Nguyệt. Quan Nguyệt nhìn về phía Thái Quốc Phúc. Chú Thái, chú nói làm sao bây giờ? Nếu chú muốn, con có cách, bảo đảm sẽ không liên lụy chú. Lôi Phú Quý sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu. Hội thoại gì thế này? Muốn giết hắn sao? Lôi Phú Quý nước mắt nước mũi tèm lem. Quỳ xuống đất ôm chân Thái Quốc Phúc mà khóc. Ông Thái ơi, tôi chỉ muốn làm ăn nhỏ. Tội tôi không đáng chết. Tôi phá hư nhà ông. Tôi bồi thường gấp đôi cho ông được không? Cách chương.